Chương 3289, Hội trường rối loạn 4. Người đăng, Lucario. Tất cả mọi người tọa hạ không lâu, tiếng chuông vang lên, liên tiếp vang lên 3 tiếng, sau đó trong đại hùng bảo điện truyền đến một mảnh Phật âm, Diệp Tiểu Mộc phát hiện chung quanh không ít người đều vươn tay tại trước mặt đông đưa, nói lẩm bẩm, cũng có chút người không nhúc nhích, quay đầu nhìn Tô Ngọc cũng thế, thế là hỏi hắn có ý tứ gì, Tô Ngọc nói cho hắn biết, đây đều là đạo sĩ, theo nói bình thường là không vào Phật tự, Long Hoa hội liền tương đối đặc thù, nhưng Phật âm vang lên. Đạo sĩ đều muốn làm phép phong bế lục thức, không thể nghe nhiều, về sau diễn biến thành một loại lễ tiết, nếu không là đối với đạo môn bất kính. Phật âm vang lên, chỉ gặp ba cái người khoác cà sa, pháp tướng trang nghiêm tăng nhân từ trong đại hùng bảo điện đi ra. Hai cái phía trước, một cái ở phía sau, Diệp Tiểu Mộc dần dần nhìn sang, phía trước hai cái tăng nhân đều ba chừng 40, một cái uy nghiêm chút, một cái khác đầy mặt dáng tươi cười, phía sau bọn họ cái kia. Lại là Thụ Tâm Thiền Sư, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên cùng Tào Vĩ ba lẫn nhau nhìn lại, đều có một loại cảm giác nói không ra lời. Tô Ngọc nói cho bọn hắn, bên trái cái kia nhìn xem chút nghiêm túc, là Vân Đài Sơn Phương Trượng Kiến Minh Thiền Sư, vừa bên trên cái biểu tình kia có chút câu nệ thích cười là Kiến Dương Thiền Sư, hai người này đều là tam giới minh hạch tâm chủ lực, cảnh giới tông sư. Kiến Minh Thiền Sư trước vỗ tay đối tứ phía cúi đầu, sau đó tiếp nhận Tiểu Sa Di đưa tới microphone, cao giọng nói ra, hôm nay chư vị đồng đạo giá lâm tệ chùa, bần tăng hết sức vinh hạnh, tệ chùa vẽ vang cho kẻ hèn này. Nói rồi một đoạn lớn tràn diện lên, sau đó cho mời đạo môn đại biểu Côn Lôn Sơn Nguyên Thần phát biểu, đoàn người cùng một chỗ vỗ tay. Diệp Tiểu Mộc người liên can chiều cao cái cổ nhìn về phía trước, gặp từ khía cạnh đệ tử Tinh Anh ngồi cái kia bên cạnh hàng thứ nhất ở giữa đứng lên, đi đến Kiến Minh Thiền Sư bên người, chừng 20, giữ lại tóc húi cua, mặc một bộ màu lam áo khoác, làn da có chút đen, con mắt to mà có thần, dáng dấp không thể nói đẹp trai, nhưng nhìn qua rất dễ chịu, khí chất cũng rất nội liễm, hắn tiếp lời ống, lại nói một phen lời khách khí, sau đó trở lại trên chỗ ngồi, Diệp Tiểu Mộc chú ý tới hắn bên cạnh ngồi lấy một cô nương, mặc một bộ lớn lông màu đỏ áo, ngang tai tóc ngắn, nhuộm thành màu đỏ nhạt. Trên mặt vẽ lên đồ trang sức trang nhã, cúi đầu chơi lấy điện thoại, nàng chính là Nguyên Tịch. Tô Ngọc Phát đang quan sát muội tử, vừa cười vừa nói, thế nào, đủ xinh đẹp à? Diệp Tiểu Mộc im lặng nhẹ gật đầu, bởi vì nàng một mực cúi đầu, ngược lại không thấy được nàng ngũ quan kiểu gì, bất quá khí chất này thật không có người nào, ăn mặc như cái minh tinh, tại đám người mười phần đáng chú ý. Nguyên Thần Nguyên Tịch, danh xưng pháp thuật giới song tử tinh, Côn Lôn Sơn phấn khởi bát đại suy nhân vật đại biểu, cũng là đương kim pháp thuật giới chạm tay có thể bỏng hai người trẻ tuổi. Sau đó lại cho mời Tô Khâm Chương phát biểu, tiếp theo là Ngũ Đài Sơn Tinh Thần Thiền Sư, các đại lão phát biểu, Diệp Tiểu Mộc nghe một hồi liền không có sức lực, chờ mấy cái này đại lão phát biểu sau đó, người chủ trì một cái Vân Đài Sơn tăng nhân, tuyên bố nghỉ ngơi 15 phút, đây coi là cái gì? Diệp Tiểu Mộc gãi đầu một cái, cảm giác cùng dĩ vãng trường học mở đại hội không sai biệt lắm, hiệu trưởng nói xong phó hiệu trưởng nói xong chủ nhiệm nói, đều là những cái kia rất mũ miệng khoác lác, hài hòa ở chung cộng đồng phát triển loại hình. Tô Ngọc cười nói, đều là như vậy, bất quá đợi chút nữa chính là tiết mục áp chảo. Diệp Tiểu Mộc còn muốn hỏi hắn tiết mục áp chảo là cái gì, Tô Ngọc trời tiệc đi Nguyên Thần cái kia một bên, Nguyên Thần người liên can hiển nhiên cùng hắn là rất quen thuộc, lẫn nhau thân mật hàn huyên, bất quá Tô Ngọc muốn tìm Nguyên Tịch nói chuyện, Nguyên Tịch một bộ xa cách dáng vẻ, thấy không, đây chính là hắn bản sắc. Diệp Tiểu Mộc nói khẽ với bên cạnh Tô Yên nói với ta làm gì, tối hôm qua không phải ngươi nói sao, cảm thấy người khác không sai có thể lui tới cái gì, ngươi chính là cái đầu gỗ. Tô Yên khí tại trên cánh tay hắn bấm một cái, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, hội nghị tiếp tục, microphone lại trở lại Kiến Minh Thiền Sư trong tay, hắn lại nói một phen lời nói khách sáo, tiếp lấy chuyển đề tài nói, ta biết chư vị nghe có chút không kiên nhẫn được nữa, nói thật, ta Vân Đài Sơn hôm nay xin mời chư vị tới, không phải đến nói chuyện trời đất, là có một ít chuyện quan trọng thương lượng, chúng ta vậy thì tiến vào chính đề đi. Chư vị khả năng cũng nghe nói, mấy năm gần đây, tu la giới một mực rất không ổn định, Minh Hà Hồng Thủy tăng vọt. Có yêu tà đột phá cửu thiên tinh thần đại trận, đi vào nhân gian làm loạn, những năm qua, tất cả mọi người tưởng rằng cá biệt sự kiện, bây giờ mấy năm, lại là càng ngày càng nhiều, bần tăng dự định ý nghĩ đi một lần tu la giới, cùng cái kia bên cạnh quảng trận tiên nhân gặp mặt một lần, nghe ngóng tường tình, lại tính toán sau, mặt khác theo bản môn điều tra, tại Đông Bắc Trường Bạch Sơn một vùng, có cự ma chiếm cứ, chính là tu la giới Minh Hà to lớn yêu, khẩn cầu các phái tiên trưởng chọn lựa đệ tử tinh anh, chờ lần này đại hội kết thúc, cùng nhau đi tới Trường Bạch bắt giết này đại yêu. Chư vị tiên trưởng nghĩ như thế nào, đoàn người lẫn nhau nhìn xem, lần lượt đều nhẹ gật đầu, Ngũ Đài Sơn Tinh Thần Thiền Sư nói, nếu là tập thể hành động, cũng nên có người dẫn đội, ta đề cử Nguyên Thần cùng Nguyên Tịch, hai anh em gái bọn họ trải qua chiến trường, kinh nghiệm phong phú, thực lực càng không lại nói, chư vị cảm thấy, hàng thứ nhất mấy cái lẫn nhau nhìn xem, đều biểu thị mỗi ý kiến, đến mức đằng sau cái kia mấy hàng, không ai hỏi bọn hắn ý kiến. Bọn hắn cũng không làm bất kỳ bày tỏ gì, Nguyên Thần cùng Nguyên Tịch tại chỗ ngồi xong lên Tinh Thần Thiền Sư gật đầu thăm hỏi, Tô Ngọc hừ lạnh một tiếng. Kéo qua Vương Tiểu Bảo, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, xem lại các ngươi Ngũ Đài Sơn Phương Trượng sắc mặt không có, có ý tứ gì? Vương Tiểu Bảo không hiểu, Ngũ Đài Sơn, sớm đã bị Nguyên Thần Nguyên Tịch thu mua, Vương Tiểu Bảo chấn kinh, Tô Ngọc sợ hắn không tin, nhẹ giọng nói, Ngũ Đài Sơn từ cha ngươi sau đó, lại không có đi ra người thế nào, tinh thần thiền sư chính mình cũng chính là như vậy chuyện, tại pháp thuật giới, thực lực chính là vương đạo, không có trụ cột pháp sư chống đỡ, môn phái cũng liền mặt trời sắp lặn, cho nên nguyên thần nguyên tịch tìm tới hắn hợp tác, chỉ cần Ngũ Đài Sơn phối hợp, tốt xấu có thể bảo trụ thê đội thứ nhất danh phận, phối hợp cái gì? Vương Tiểu Bảo thì thào hỏi, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Tôn Ngọc nói tiếp đi, cho nên cha ta nói, để cho ngươi không muốn đối bọn hắn biểu lộ thân phận, không phải vậy nguyên thần nguyên tịch cũng đã biết, tám thành sẽ gây bất lợi cho ngươi. Vương Tiểu Bảo nghe hắn nói như vậy, hướng nguyên thần nhìn lại, phát hiện nguyên thần thế mà cũng tại nhìn mình chằm chằm, bốn mắt nhìn nhau, hắn cong lên khóe miệng, cười ý vị thâm trường một cái. Vương Tiểu Bảo cảm thấy là lạ, Kiến Minh thiền sư tiếp tục phát biểu, vậy cái này sự kiện cứ quyết định như vậy đi. Cụ thể từ ta thụ tâm sư chất xử lý, chờ đại hội kết thúc, hắn sẽ liên lạc chư vị, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nói ra, chuyện thứ hai này. Quan hệ đến pháp thuật giới tiền độ, tam giới chi chiến sau khi kết thúc, Hiên Viên Sơn tan rã, linh khí tán dật đến âm dương hai giới, pháp thuật giới hiện ra một nhóm lớn thiếu niên tinh anh, nhưng tục ngữ nói đạo cao một thước ma cao một trượng, nhân gian tà vật, cũng sau lúc trước muốn lợi hại hơn nhiều, pháp thuật giới nhìn như mạnh mẽ, nhưng đạo gia có mây, trong phúc có họa. Bây giờ chư phương tà vật cuồn cuộn sóng ngầm, bần tăng nghe nói thanh minh giới cũng không an ổn, thi tộc ngóc đầu trở lại, chỉ sợ gần đây liền có đại chiến, có lẽ sẽ tai họa đến nhân gian.